Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, xuất đạo. Có câu nói hay lắm, không phải oan gia không gặp gỡ, càng đừng đề cập một màn như thế dày vò xuống tới. Oan gia cũng phải biến cừu ra, dưới tình huống như vậy, hắn lại vẫn cứ bên trên đối phương cái bẫy. Ngoài ý muốn là chân ý bên ngoài, kích thích cũng là thật kích thích. SCP-106 hiển nhiên không có chút nào cảm thấy kinh hỉ. Đầu lâu háng giọng, hết sức hài lòng kỹ xảo của mình. Lão nhân tấm kia hủ hóa hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ còn lại răng cùng con mắt còn hoàn chỉnh. Lúc đầu tại tuét ra lúc còn có thể thoáng nhìn một điểm màu trắng. Lúc này nụ cười biến mất, màu trắng liền biến mất tại mục nát bờ môi ở giữa. Hắn gắt gao trừng mắt nhìn Lâm Dữ, trong cổ họng toát ra đều là mơ hồ không rõ thanh âm. Hắn nguyên bản nói chuyện liền khó khăn, cảm xúc vừa lên đến, lập tức ngay cả cơ bản nhất ngôn ngữ đều tổ chức không dậy. Hắn nhét vào trong cổ họng khối thịt kia, khối nhào bột mì bên trên còn sót lại cơ bắp cùng nhau lay động, lại run đều nhanh run rơi. Khả năng này là khủng bố lão nhân gặp qua một cái duy nhất tại không có cường quang uy hiếp dưới. Còn để hắn thấy liền muốn đi, tốt nhất đời này đều đừng có lại đụng tới nhân loại. Hắn không chút nghĩ ngợi lùi lại một bước. Không không không, gặp hắn đây là lại muốn chạy. Lâm Dữ vội vàng ngăn cản. Đều nói nhiều lần, không muốn như vậy vội vã đi à. Tất cả mọi người là người quen, khó được có cơ hội gặp phải. Nàng nói, không cùng lúc tâm sự. Đang nghĩ xuyên qua cánh cửa kia lão đại ra một cái lảo đảo. Suýt nữa đem mình trượt chân. Đi mẹ nhà hắn người quen. Nói chuyện phiếm, trò chuyện nàng là thế nào hủy đi mình túi thần kỳ, sao? Nếu như còn có thể lưu loát nói chuyện, chỉ sợ hắn lúc này đã thật trách mắng âm thanh. Thương hại hắn luôn luôn đối với hắn, đi săn, cần cù chăm chỉ. Bây giờ lại gặp như thế cái không biết sao xui xẻo khắc tinh. Thực tế là lòng tràn đầy thê lương lại không chỗ đi giảng. Sợ giống trước kia như thế bị đuổi đến thật vất vả mới chuồn mất. SCP-106 trực tiếp một đầu đâm vào trên tường kia bầy bị ăn mòn ra màu đen vết bẩn. Ngay tại lúc hắn chỉ kém cái gót chân liền có thể triệt để rời đi nơi này khi, chỉ nghe đằng sau người kia a tiếng, ném ra ngoài mình đòn sát thủ. Tấm hình này, nàng hỏi, là của ngươi sao? Lão nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hai chữ này tựa như là tỉnh lại hắn phủ bụi hồi ức. Bị mất khống chế thí nghiệm vây ở một mảnh rộng lớn hắc ám bên trong. Như thế nào đi nữa nếm thử đều đi không ra cái này, lỗ sâu. Có thể làm bạn hắn chỉ có một đài bị cùng một chỗ mang vào ký lục nghi. Hắn cả ngày đối nó phía trên sáng tiểu hồng đèn tự nhủ nói chuyện. Trừ cái đó ra còn có thể cho hắn điểm an ủi. Chính là thăm dò ở trên người nào đó tấm hình. Mang mang nhiên không biết thời gian trôi qua. Ký lục nghi lại trung thực ghi lại hắn đến tột cùng đợi bao lâu. 5 năm, 11 tháng, 21 ngày, Lâm Dữ đang chờ phản ứng của hắn. Nàng không có cách nào khẳng định chương này trùng hợp nhặt được ảnh chụp cùng SCP-106 có bao nhiêu. Quan hệ, nàng chỉ là muốn đánh cược một phen. Nhưng nhìn đối phương phản ứng, làm không tốt là thành công. Chậm rãi xoay người, dù cho tầm mắt đã không còn linh quang, khủng bố lão nhân vẫn là một chút nhận ra tấm hình kia. Cơ hồ là bỗng nhiên bộc phát ra gầm thét. Hắn chuyển động vẩn đục con mắt, thẳng tắp trừng mắt về phía Lâm Dữ. Túi thứ nguyên, bên trong bị hủy thành như thế. Hắn chính là lại toàn chi thần cũng vô pháp bên cạnh cạnh góc sừng sự tình đều hiểu đến. Hắn cho là mình đem ảnh chụp giấu đầy đủ ẩn nấp. Chưa từng nghĩ thế mà rơi vào người này trong tay. Dù là trước đó lại thế nào trốn tránh nàng đi. Lúc này SCP-106 ánh mắt cùng gầm thét cũng đủ để chứng minh. Nếu như đối phương dám can đảm dùng tấm hình này tới làm thứ gì tay chân. Hắn hay là sẽ không chút do dự xuất thủ. Khủng bố lão nhân bước một bước về phía trước. Bùn đen chất lỏng nhỏ xuống đồng thời. Sàn nhà tư tư rung động. Bị uy hiếp người kia trái lại không gặp một chút xíu kinh hoàng. Chớ khẩn trương, Lâm Dữ vân vê ảnh chụp một góc. Ta vì tự tiện động nó nói xin lỗi. Cũng không có ý định dùng nó tới làm gì, ấy, không khỏi đối phương dưới tình thế cấp bách sẽ có. Phản ứng quá kích động. Nàng chỉ đem ảnh chụp nhẹ nhàng hướng phía trước quăng ra. Trang giấy đến cùng không thể so cái gì khác. Ném tới một nửa liền nhẹ nhàng hướng phía dưới rơi xuống. SCP-106 đuổi tại rơi xuống đất trước một thanh tiếp được nó. Trên người hắn lượt là nhựa đường màu sắc. Nắm ở trong tay ảnh chụp lại không dính vào một điểm màu đen. Lâm Dữ dễ dàng như vậy liền đem đồ vật trả lại hắn. Cử động lần này rõ ràng cũng hoàn toàn ra khỏi lão nhân dự kiến. Hắn không còn gào thét, cũng không tiếp tục phát ra như thế mơ hồ thanh âm. Mà là vẫn mà nhìn xem nàng, suy nghĩ nàng có thể là đang đánh lấy ý định gì. ngoặc kép, rốt cục nguyện ý nghe ta nói a, Lâm Dữ ra dáng thở dài. Ta nghĩ sự tình cũng rất đơn giản, nàng hướng về phía trước vươn tay. Muốn hay không hợp tác chạy ra nơi này, cứ việc biểu hiện ra một bộ nghiễm nhiên muốn cùng đối phương nắm tay dáng vẻ. Nàng ngược lại là không có ý định thật như vậy làm. Chỉ là ý tứ, bị nắm qua một chút chân đều thành như thế. Có trời mới biết địa phương khác có thể hay không cũng bị hòa tan. Khủng bố lão nhân hiển nhiên cũng không có ý tứ này. Ta biết ngươi có thể xuyên tường, nàng nói. Phổ thông tường còn tốt. Nhưng nơi này vì cái này khắp nơi đều thiết trí chấm dứt cấu phức tạp tinh vi bức tường. Ngươi không am hiểu xuyên qua bọn chúng. Đúng hay không? Mà lại, hội ngân sách đã ở phía ngoài khai thác hành động. Coi như chính ngươi trở ra đi. Chờ sau khi đi ra ngoài cũng sẽ bị bọn hắn nghĩ cách vây khốn. Đến lúc đó cũng chỉ là từ cái này trạm điểm đổi được một cái khác trạm điểm khác nhau. Ngươi thật cảm thấy dạng này rất có lời. SCP-106 chán ghét chiếu sáng cùng trì. Cùng hắn quần nhau qua nhiều lần như vậy, hội ngân sách đã sớm rõ ràng như thế nào có thể hữu hiệu nhất xuất lại thu nhận hắn. Dù là chỉ dựa vào phổ thông đặc công không cách nào giải quyết. Lại hướng lên còn hữu cơ động đặc khiển đội. Luôn có gia hỏa có thể đối phó hắn. Chính hắn cũng nên rõ ràng nàng nói có hay không tại lý. Khủng bố lão nhân nhìn chăm chú lên nàng. Phát ra một tiếng ngắn ngủi thanh âm. Kia nghe vào giống như là cười lạnh. Lại tựa hồ là khác. Hắn cũng không tiếp tục nói một chữ. Thay vào đó thẳng tắp đi hướng Lâm Dữ. Tại thường nhân trong mắt. Đây là một bức quá dọa người hình ảnh. Toàn thân cao độ hư thối lão nhân từng bước một hướng mình đi tới. Trên mặt thịt khởi nhăn hóa lỏng. Mang theo ý vị không rõ nụ cười. Một loại màu đen. Giống chất nhầy đồng dạng vật chất trải rộng hắn bước qua mỗi một chỗ. Lâm Dữ động cũng không động một chút. Ngay cả cái tay kia cũng còn duỗi tại nơi đó. Nàng cứ như vậy nhìn đối phương đến gần. Liền ở chúng vào trước một giây. Hắn biến mất. Tên. SCP-106 khủng bố lão nhân tấm thẻ số hiệu. 029 cấp bậc. Senior ghi chú. Robert Scranton tiến sĩ. Đỏ hiện thực. Sau bị đánh số là SCP-3001. Người phát hiện. Tại một lần bởi vì chuyện ngoài ý muốn bên trong thân thể sinh ra dị biến. Bình thường có cao độ hư thối bề ngoài. Vốn là cái nhiệt tình hiếu khách còn thích cùng khách nhân chơi đùa lão nhân ra. Thảm tao trả thù sau không còn nguyện ý tiếp đãi người khác. Xin nhớ kỹ. Kính già yêu trẻ. Từ ta bắt đầu. Lâm Dữ quyết định quên cái này đổi trắng thay đen nửa đoạn sau. Bất kể nói thế nào. Nàng nhìn xem trống rỗng xuất hiện trong tay thẻ bài suy nghĩ. Thật sự là senior thu hoạch lớn a. Vui vẻ, may mắn ta không có tiếng. Hết thảy rốt cục có một kết thúc. Đầu lâu sâu kín nói. Nếu không thì muốn hô cơ mân y, được Lâm Dữ vạch trần nó. Ngươi lại không có la bao lâu, nàng vòng qua trên mặt đất hai cỗ cảnh vệ thi thể. Chỗ này lúc đầu cũng không phải tốt bao nhiêu tìm. Lại có bọn hắn một mực chấn giữ. Trừ nàng ra người chơi tựa hồ còn không có tới qua nơi này. Giải quyết SCP-106. Hiện tại nên bận rộn cái này. Đứng ở vạn năng chuyển đổi cơ trước. Kéo ra ghi chú, đưa vào cái kia gian phòng. Nàng lấy ra tấm kia cấp 2 thẻ, đặt ở trên sàn nhà. Hảo hảo đóng cửa lại về sau. Lâm Dữ đứng ở hai cái gian phòng ở giữa. Đối phía trên mặt đồng hồ phạm khó. Hết thảy chia làm thô gia công, nửa thô gia công, 1:1, tinh gia công cùng siêu tinh gia công, 5 ngăn. Thô gia công là khẳng định không thể chọn. 1:1 trước đó đều là đảo ngược gia công tuyển hạng. Thí dụ như nói thịt chín sẽ bị biến trở về thịt tươi. Tuyển những này làm không tốt sẽ làm hư quyền hạn thẻ. Vấn đề ngay tại ở, nên tuyển tinh gia công hay là siêu tinh gia công. Cái trước khẳng định sẽ tăng lên quyền hạn, nhưng đoán chừng chỉ là cấp 2 thăng cấp làm cấp 3. Cũng không biết nhiều lần tinh gia công một bộ này được hay không đến thông. Mà cái sau còn không biết sẽ gia công ra cái gì. Cho dù là tấm thẻ nguyên địa bốc hơi cũng có thể. Nghĩ nửa ngày, Lâm Dữ cuối cùng vẫn là cảm thấy, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Quản hắn, cùng lắm thì thẻ không có lại tìm. Nàng chỉ là muốn chơi một chút siêu tinh gia công mà thôi. Nàng hiếu kỳ thật lâu, dựa vào thực chất bên trong kia cỗ tinh thần mạo hiểm. Lâm Dữ quả quyết đem nút xoay xoay đến cái cuối cùng tuyển hạng. Nàng nắm chặt mặt đồng hồ dưới đáy, chìa khóa, hình dạng cây sắt. Từng cái cho cái này vạn năng chuyển đổi trên máy dây cót. Tại nàng buông tay một sát na, không biết là lắp đặt ở nơi nào tiểu linh đang nhẹ nhàng gõ. Theo tiếng chuông cùng thỉnh thoảng oanh minh. Vạn năng chuyển đổi cơ bắt đầu vận hành. Nói trở lại, cũng không kịp hỏi, chờ đợi trong lúc đó. Đầu lâu đánh vỡ trầm mặc. Kia ảnh chụp đập đến tột cùng là người nào vậy? Dù sao chỉ là kém một đáp án mà thôi. Lâm Dữ nói, ngươi không phải cũng đoán được sao? ảnh chụp là Scranton tiến sĩ trước khi mất tích liền mang ở trên người. Hắn biến thành bộ dáng này cũng có rất nhiều năm ni SCP-16 con là sẽ không chết. Cái này không có nghĩa là hắn sẽ không bởi vì thời gian mà già yếu. Án lấy 5 tháng trở về đẩy. Lấy hắn cuốn vào trận kia sự cố niên kỳ cùng trên tấm ảnh nữ nhân kia tuổi tác. Là thê tử đi, nàng nghĩ, nghe được đối phương ngữ khí khi, nàng vững tin điểm này. Không có dừng lại thêm nữa tại đề tài này bên trên. Lâm Dữ ngược lại ngẩng đầu lên. Nếu có thể đem cái này cũng mang đi liền tốt. Nàng thở dài nói, không có cái gì là một lần tinh gia công không thể giải quyết. Nếu có, vậy liền một lần nữa siêu tinh gia công. Không nói những cái khác. Dùng nó đến đề thăng vũ khí liền đủ đáng sợ. Đáng tiếc năng lực của nàng là triệu hoán. Cái này mang ý nghĩa chỉ có thể thúc đẩy có sinh mệnh cùng nhất định ý thức tự chủ gia hỏa. Đối chỉ là đơn thuần gia công máy móc không có tác dụng. Muốn xem như đặc thù đạo cụ mang đi cũng là không có khả năng. Vạn năng chuyển đổi cơ chiếm diện tích 18 m², chừng nặng 10 mấy tấn. Trên đời này nào có dạng này đạo cụ, cho nên tiếc nuối cũng chỉ có thể là tiếc nuối. Qua ước chừng có 5 phút, chuyển vận ở giữa cửa mở ra, 3 bước cũng làm 2 bước mà tiến lên. Lâm Dữu nhặt lên trong phòng kế đồ vật, thế mà còn là một chương thẻ. Chỉ là so với nguyên lai tấm kia rõ ràng tiêu chí rõ là cấp 2 quyền hạn tấm thẻ. Tấm thẻ này bên trên cái gì đều không có viết, chỉ có điểm trắng xanh đan xen đồ án. Quái, Lâm Dữu suy nghĩ, đợi lát nữa thử một chút nó có thể làm gì đi. Đã thẻ đã giải quyết, đợi nàng đem tấm thẻ tại ba lô bên trong tốt. Đầu lâu nói, chúng ta hiện tại ra ngoài. Không, Lâm Dữu trầm mặc 2 giây, chờ một chút đợi nàng một cái khác kỹ năng làm lạnh CD cũng qua lại nói. Đầu lâu cảm giác ra chút gì, cùng bọn hắn có quan hệ. Nó nói tự nhiên là trên mặt đất hai tên chết đi cảnh vệ. Lâm Dữu âm thanh. Có thể là SCP-173. Nàng nói, rất giống nó tiêu chuẩn phương thức công kích cùng khủng bố lão nhân rằng co lại thêm chờ vạn. Năng chuyển đổi cơ gia công chờ trong chốc lát. Thời gian làm lạnh lúc đầu cũng không dư thừa bao lâu. Xem chừng không sai biệt lắm. Lâm Dữu một cái tay đụng vào tay cầm cửa. Từ giờ trở đi, Lâm Dữu hít sâu một hơi. Mỗi một bước đều phải gấp bội cẩn thận. Một khi ngươi thấy cái gì, lập tức nói cho ta, nàng bước vào trong bóng tối. Thông hướng ngoại giới cánh cửa kia phải có giấy chứng nhận mới có thể mở ra. Nếu thật là 173, cái này mang ý nghĩa tên kia tám thành còn ở nơi này. Mỗi khi phóng ra một bước, Lâm Dữu ánh mắt cũng bay nhanh đảo qua mỗi cái bên cạnh cạnh góc sừng. Nàng cẩn thận quan sát lấy động tĩnh chung quanh, xuyên qua hành lang, trải qua phòng quan sát, phiến cửa sắt ngăn ở trước mắt, đằng sau. Nàng chưa từng nghe qua đầu lâu thanh âm như thế gấp rút. Về sau nhìn, hiện tại liền, ngoặc kép, nó đến rồi, trong khoảng điện quang hỏa thạch, Lâm Dữu lập tức trở về quá mức, nguyên bản chính hướng phía phương hướng của nàng di động cao tốc pho tượng im bặt mà dừng. Nó bày biện ra thô giáp hình người hình dạng, ngắn ngủi hai tay hướng về phía trước lập tức, đồng dạng từ bê tông tạo thành bộ mặt mấp mô, chỉ dùng đỏ lục tối mấy loại nhan sắc qua loa bôi lên ra sấp xỉ ngũ quan bộ dáng. SCP-173, một tòa từ bê tông cùng cốt thép kiến tạo lại có được sinh mệnh pho tượng. Đối với nhân loại có địch ý mãnh liệt, nó trong tầm mắt không cách nào di động. Nhưng một khi gián đoạn nhìn chăm chú, dù chỉ là nháy một chút mắt, nó đều sẽ lập tức di động đến bên cạnh ngươi, bẻ gãy cổ của ngươi. Hoặc là nói, cùng SCP-096 chính tương phản. Một cái nhìn liền phải chết, một cái không nhìn liền phải chết. Rất nhiều người trước khi chết cuối cùng một màn. Chính là nhìn xem SCP-173 tấm kia gập ghềnh lại quỷ dị mặt tại tầm mắt bên trong dần dần trở nên mơ. Hồ, có đôi khi trực tiếp bẻ gãy còn thống khoái điểm. Nó ngẫu nhiên sẽ còn lựa chọn ghim chết ngươi. Lâm Dữu cùng pho tượng ở giữa chỉ kém mấy cm. Ngay cả nàng đều là trái tim đột nhiên treo đến cổ họng. Nàng đến cùng là nhịn xuống chớp mắt. Chậm rãi hít sâu. Cố gắng chống đỡ có chút bủn rủn mí mắt. Nhưng nói đi thì nói lại. Nàng chính là vì đề phòng nó. Mới lưu thêm một tay chuẩn bị, Lâm Dữu trong tay trầm xuống, nàng mặt hướng lấy SCP-173. Một chút xíu ngồi xổm người xuống, trên mặt đất buông xuống vật kia. Đừng chớp mắt, nàng dặn dò, bất quá, ngươi hẳn là cũng không cần a. Tượng thạch cao, ngoặc kép, thật vất vả có một lần ra sân cơ hội. Làm sao hay là loại này yêu cầu kỳ quái, nhưng mệnh lệnh như thế. Thêm nữa lại là tiền nhiệm lão bản coi trọng Lâm lão sư. Nó nỗ bĩu môi. Hay là thành thật thật tiếp cận tòa kia kỳ kỳ quái quái pho tượng. Sớm tại đầu lâu hô lên kia âm thanh khi, Lâm Dữu cũng đoán được nó nhìn chăm chú quả nhiên đối SCP-173 không được hiệu quả. Ai bảo nó hốc mắt chính là cái đen xì trống rỗng. Tượng thạch cao lại thế nào là thoát mô hình ra? Người ta tốt xấu có mắt sẽ còn 180 độ chuyển đầu. Lâm Dữ thử nháy một cái mắt. SCP-173 không hề động. Tại tượng thạch cao nhìn chăm chú. Hai cánh tay của nó không cam lòng hướng về phía trước lập tức. Chính là chết sống không động đậy. Bầu không khí lập tức khoan khoái xuống tới. Lâm Dữ nhìn từ trên xuống dưới pho tượng này. Nàng hôm nay không chỉ có muốn tại SCP-173 trước mặt điên cuồng chớp mắt. Còn muốn đem nó biến thành thẻ. Có 5 phút đầy đủ nàng suy nghĩ nên làm cái gì. Ta thế nhưng là rất vừa ý ngươi, bằng không thì cũng sẽ không bất chấp nguy hiểm chạy tới. Lâm Dữ nghiêm trang đụng vào SCP-173 bả vai. Nếu như vậy coi như bả vai. Đến lúc đó ngươi có thể cùng 096 tổ hợp xuất đạo, quả thực là gấp đôi vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. SCP-173. Ngươi đợi ta có thể động cái thứ nhất chơi chết ngươi. Hết chương.